Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 545, chương 545 biến hóa. Lúc này quần nghĩa xã hội nghị còn tại tiếp tục, bởi vì Tiền Nghĩa lượng điện thoại, mọi người đang chờ thủ hạ của hắn đem người mang đến. Chỉ là đợi không sai biệt lắm 10 phút. Lại một chút động tĩnh không có. Tiền môn chủ, người này thủ hạ làm việc nhưng có điểm không đáng tin cậy nha. Đoàn người nhưng đều ở làm chờ đâu. Người rốt cuộc khi nào lại đây, có chế nhạo đối phương cơ hội. Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là Giang Dũng. Tiền Nghĩa Lượng nghe vậy trầm khuôn mặt không ra tiếng. Tiếp theo cấp thủ hạ đánh đi điện thoại. Chỉ là vang lên đã lâu cũng chưa người tiếp nghe. Trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc ở đánh đệ tứ khi bên kia tiếp đương không chờ Tiến Nghĩa Lượng chất vấn sao lại thế này. Mạnh ca thanh âm đã là truyền đến. Lượng ca, người chạy, người này ngu xuẩn. Khó thở Tiền Nghĩa Lượng nghẹn nửa ngày chỉ mắng như vậy câu. Hung hăng cắt đứt điện thoại, tiếp theo nhìn đến mọi người nhìn chằm chằm tới tầm mắt. Hắn trên mặt từng đợt xấu hổ, Giang Dũng xem hắn này biểu tình trong lòng đó là vui vẻ. Không đợi Tiền Nghĩa Lượng mở miệng, đó là chế nhạo nói, không phải là người chạy đi. Tiền Nghĩa Lượng vốn đang ở tổ chức ngôn ngữ nghĩ như thế nào mới không mất mặt. Kết quả bị Giang Dũng nói như vậy, ứng cũng không phải không ứng cũng không phải. Mặt xanh tím nửa ngày, mới trầm giọng nói, không sai, người là chạy, đối phương quá giảo hoạt đánh lén ta người. Nhiên vừa mới nói xong hạ, liền nghe Giang Dũng phát ra một tiếng cười nhạo, thật bị ta nói trúng rồi nha, chỉ là ngươi mới vừa gọi điện thoại nhưng không vài giây. Đối phương không có thời gian nói nhiều như vậy đi. Ta suy nghĩ, không phải các ngươi tùy tiện biên cái dối đậu chúng ta. Hiện tại viên không đi xuống lâm thời tìm lấy cớ. Người này, thế nào cũng phải lúc này nhắm vào hắn sao? Tiến Nghĩa Lượng nghe được lời này, trong lòng một đổ mặc kệ hắn, mà là nhìn về phía Hồ Hải Sinh, nói... Chuyện này là ta sai lầm, nhưng việc này giác không phải ta làm bộ, nhưng hiện tại người cũng không có, nói cái gì cũng chưa dùng. Hồ Hải Sinh trên mặt cũng không tức giận, hắn nhìn chằm chằm Tiền Nghĩa Lượng nhìn hạ, nói tiếp, ta minh bạch, tiền môn chủ không cần chú ý, nếu người không có liền không có đi, trước mở họp vừa rồi gián đoạn hội nghị trung tâm liên tiếp lên. Có mấy cái nòng cốt phân biệt trình bày năm nay vấn đề. Cuối cùng tham thảo ra kết quả sau. Từ Hồ Hải Sinh làm tổng kết. Ngoặc kép, quần nghĩa xã là thành lập ở đại gia đoàn kết thượng. Ta hy vọng lần này họp thường niên sau. Đại gia có thể tiếp tục đồng lòng hợp lực. Phía dưới chừa chút thời gian. Trông thấy năm nay tân nhân, Hồ Hải Sinh trong miệng tân nhân tất nhiên là mấy năm nay thế lực. Thay thế sau quản lý, bất quá nói là tân nhân, đại gia không sai biệt lắm đều nhận thức. Duy nhất tân gương mặt phỏng chừng cũng chính là chưa từng đã tới quần nghĩa xã Cố Văn Bắc cùng mấy. Cái còn lại tiểu thế lực đầu mục, giới thiệu trình tự từ vị trí sắp hàng. Cố Văn Bác liệt ở đếm ngược cái thứ hai, sắp đến hắn khi, liền cũng học những người khác nói tên cùng trong tay thế lực. Mà chuẩn bị ngồi xuống khi, phía trên Hồ Hải Sinh lại đột nhiên đã mở miệng, thành phố C5 gần đây phát triển không tồi, nhưng ta nhớ rõ phía trước chưa thấy qua ngươi, khi nào đổi người. Hồ Hải Sinh có thể ngồi trận quần nghĩa xã cũng không phải là chỉ dựa vào hậu trường. Đừng nhìn thiên hạ thế lực ngàn phân, đương phần lớn, đều ở hắn chú ý bên trong. Thành phố C5 đó như vậy đại biến động quần nghĩa xã không có khả năng không biết. Nhưng hôm nay nói ra lời này, rõ ràng là cố ý vì này. Cố Văn Bác nơi nào nghe không ra đối phương dụng ý. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tốt bị khó xử. Lúc này nhưng thật ra không chút hoang mang nói. Hồ ca có điều không biết. Mấy năm nay thế cục biến động quá lớn. Thành phố C thế lực càng là cách thiên một cái dạng. Cố Mộ bất tài. 2 năm trước tiếp nhận thành phố C thế lực. Chỉ là năng lực hữu hạn vẫn luôn khống chế không phải thực hoàn thiện. Cho nên vẫn luôn vội vàng giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa phía trước vừa lúc bỏ qua quần nghĩa xã họp thường niên. Năm nay là lần đầu tiên lộ diện. Hy vọng về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Cố Văn Bác người này hàng năm cùng các loại tính cách. Người giao tiếp. Cũng biết khi nào nên cường thế khi nào phóng thấp tư thái. Lúc này này phiên lời nói hắn ngữ khí thành khẩn trên mặt không có bất luận cái gì đắc ý cùng kiêu. Ngạo chỉ, cuối cùng còn thực xảo diệu đem đề tài dẫn tới mọi người trên người. Tất cả mọi người đều là sẽ làm người. Nghe được Cố Văn Bác nói sau tất nhiên là đi theo hàn huyên. Rốt cuộc trường hợp này thượng không ai nói sẽ trực tiếp đắc tội ai. Hồi Hải Sinh rất có hứng thú nhìn năm nay cái này tân nhân. Hắn thu thập quá quan với người này tư liệu. Khởi bước thong thả nhưng gồm thâu thanh long băng lại là trong một đêm. Hơn nữa hoàn toàn là đánh đối phương phản kích không đứng dậy. Có thể thấy được người này có bao nhiêu sẽ che giấu. Tuy rằng cũng đối tinh thần hội phản công mà có ý kiến. Chính là Hồ Hải Sinh cùng những người khác không giống nhau. Hắn thưởng thức chính là có năng lực người. Cho nên ở Cố Văn Bác một lần cũng không chủ động tìm tới quần nghĩa xã khi. Hồ Hải Sinh cũng bảo trì quan sát thái độ. Đến nỗi lần này đem người kêu lên tới. Cũng là hắn chú ý. Nhưng thưởng thức về thưởng thức, đương phát hiện đối phương căn bản đối quần nghĩa xã không có nửa điểm lòng trung thành khi. Hồ Hải Sinh liền không thể như vậy mặc kệ, vội, nhưng thật ra chuyện thường. Theo ta hiểu biết, thành phố C2 năm ít lợi không thể so kinh thành 4 phía kém. Cố lão đại một người trưởng quản lên thực vất vả đi. Hồi Hải Sinh ngạnh sinh sinh đi đề tài cấp xoay trở về. Mỗi cái khu ích lợi trừ bỏ quản lý người biết đến cũng không nhiều. Hồi Hải Sinh nói không kém đó chính là thực hảo. Mọi người châu đầu ghé tai. Nghị luận việc này. Trong mắt quang mang thoáng hiện. Cố Văn Bác nghe được lời này. Trong mắt cũng là ám trầm lướt qua. Đối phương đây là muốn cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nha. Mỗi năm tới bởi vì tranh đoạt thế lực mà giết hại lẫn nhau sự tình không ít. Hồi Hải Sinh cố ý để lộ này đó khẳng định không phải hảo ý. Cố Văn Bắc ở trong lòng mắng đối phương vài câu. Trên mặt như cũ không hiện. Ích lợi khẳng định so ra kém đại gia. Bằng không mấy năm nay không đến mức người cũng chưa dám nhiều thu. Bất quá có ở tăng trở lại nhưng thật ra thật sự. Trước kia mấy cái huynh đệ đều ở giúp đỡ. Quản lý lên nhưng thật ra không có gì vấn đề. Lời này vừa ra, mọi người đều là quái hồ nghi xem ra. Liền người cũng không dám chiêu. Này đến nhiều nghèo, nhưng thật ra không ai hoài nghi. Loại sự tình này chỉ cần điều tra sẽ biết. Liền tưởng có phải hay không hồ ca tin tức kê monster ở bọn họ xem ra này tân nhân là có tiềm lực. Nhưng không đến mức gan lớn đến khi nhục quần nghĩa xã. Hồi Hải Sinh còn lại là nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Kinh ngạc Cố Văn Bác thế nhưng đương hắn mặt dùng mánh lới đầu. Tinh thần hội người đích xác không nhiều lắm. Nhưng theo hắn biết căn bản không phải tiền vấn đề. Hắn nhưng thật ra sẽ nói. Không ra tiếng nhìn chằm chằm Cố Văn Bác một hồi. Xem đối phương không hề sợ hãi hồi nhìn qua. Hồi Hải Sinh tiếp theo đạm cười. Xem ra Cố lão đại đối ích lợi yêu cầu khá tốt. Quần nghĩa xã có như vậy hậu bối là chúng ta chi hạnh. Ta chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Hồi Hải Sinh nói là mặt khác mấy cái tân nhân hâm mộ không thôi. Lời này xem như chủ động kỳ hảo đi. Như thế nào bọn họ không này cơ hội, lại không chú ý những người khác một chút phản ứng không có. Ngược lại có mấy người còn lộ ra ít vị thâm trường biểu tình. Bị hâm mộ Cố Văn Bắc trong lòng thực sự cao hứng không đứng dậy. Chính mình đã cự tuyệt như vậy rõ ràng. Đối phương vẫn ra vẻ không biết. Quần nghĩa xã đây là nghĩ cách muốn nhúng tay tinh thần hội thế lực đi. Hắn trên mặt cũng mang theo tươi cười. Ngẫu nhiên đối với xem ra người gật gật đầu. Lại không nói tiếp. Những người khác chỉ đương hắn quá mức cao hứng. Không để trong lòng. Hết chương.